Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhu cũng chợt nhớ lại chuyện đó, hơi ngượng ngùng, nhưng khi nghe Khương Ngư nói Ali rất có mắt thẩm mỹ, thường xuyên tự chọn đồ, bà lại có chút tò mò. Là Ali tự chọn, bà không khỏi ngạc nhiên. Cầm thử vài món lên xem. Mới đầu, Tô Nhu chỉ nghĩ đây là đồ chơi con nít, nhưng khi nhìn kỹ, sắc mặt bà bỗng trở nên nghiêm túc. Những món đồ mà Ali chọn, tuy giá cả không đắt đỏ, nhưng lại có nét gì đó đặc biệt. Tô Nhu trầm ngâm, từ trước đến nay, ngoài việc là một gia tộc danh giá về học vấn, nhà họ Tô còn cực kỳ có tiếng trong giới nghiên cứu đồ cổ. Không ít người trong dòng họ bà sở hữu thiên phú đặc biệt. Có thể cảm nhận được dòng chảy và hơi thở sinh mệnh của cổ vật. Bản thân bà tuy không quá xuất sắc, nhưng nhờ kinh nghiệm, bà vẫn có thể nhận ra niên đại của một số món đồ. Thế nhưng, Ali chỉ là một đứa trẻ. Sao có thể có khả năng chọn chúng toàn bộ những món đồ có giá trị nhất trong đống đồ chơi bình thường? Tô Nhu hít một hơi sâu, ánh mắt phức tạp xen lẫn sự vui mừng. Đây chính là thiên phú trời ban sao? Khương Ngư vốn dĩ cũng cảm thấy hứng thú khi nghe giải thích. Nhưng chỉ trong giây lát, cô liền nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng hơn. Nếu Ali thực sự có năng lực đặc biệt này, chẳng phải sẽ rất dễ bị kẻ khác dòm ngó hay sao? Thế giới đồ cổ và di vật văn hóa luôn đi kèm với lòng tham và những âm mưu khôn lường. Nếu tin tức về khả năng của Ali lan truyền ra ngoài, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Tô Nhu nhìn thấy sắc mặt con gái, liền đoán được cô đang lo lắng điều gì. Bà vốn dĩ muốn nói rằng có thiên phú như vậy sẽ làm rạng danh nhà họ Tô. Nhưng khi nghĩ lại, bà lại cảm thấy không đáng. So với việc mang vinh quang về cho gia tộc, bà càng mong cháu ngoại mình có thể sống vui vẻ và bình yên hơn. Khương Ngư dù ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn còn nhiều phòng bị. Cô không dám dễ dàng tin tưởng ai, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn khao khát có một gia đình thật sự. Trước đó, khi Tô Nhu đến tìm cô, mặc dù chủ yếu là vì Tống Nghiên Tuyết và Tống Ngọc Hàn, nhưng bà ấy chưa từng làm khó cô. Điều này ít nhiều khiến Khương Ngư cảm thấy dễ chịu hơn. Ít ra, đây không phải kiểu cha mẹ mù quáng, vô lý, chỉ biết đổ hết mọi lỗi lầm lên người khác. Khi nghe Khương Ngư kể về cuộc sống trước đây, Tô Nhu không kìm được mà rơi nước mắt. Bà ấy biết con gái mình lớn lên ở nông thôn, có thể điều kiện không quá tốt, nhưng không ngờ rằng đến cả một bữa cơm no cũng là điều xa xỉ với cô. Một đứa trẻ còn chưa cao đến bếp lò đã phải tự mình nấu cơm, lo toan việc nhà, đó còn là khoảng thời gian ông nội Khương Ngư vẫn còn sống. Có thể tưởng tượng được sau khi ông qua đời, cô đã phải chịu khổ đến mức nào. Đám người đó, đúng là súc sinh, sao bọn họ dám đối xử với con như vậy? Tô Nhu tức đến mức cả người run rẩy. Bà ấy thì nhỏ được giáo dục đàng hoàng, chưa bao giờ nói ra những lời khó nghe, nhưng hôm nay lại không kìm được mà mắng chửi. Tống Danh Thành vội trấn an vợ, anh đã cho người dạy dỗ bọn chúng rồi, cả nhà bác cả của con bé bị đánh cho một trận ra trò. Có điều, ông ta liếc nhìn Khương Ngư rồi khẽ cười, giọng điệu mang theo vài phần hả hê. Chỉ bị đánh thôi thì vẫn còn quá nhẹ. Anh đã cho người tung tin trong thôn rằng bọn chúng đắc tội với nhân vật lớn. Cả đám bây giờ bị ghét bỏ, ai cũng tránh xa. Nghe nói thằng anh họ của con bé bị đánh thảm đến mức ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra. Còn cách chương